sẽ còn có cơ hội để thay đổi. Dương Giang nói, được rồi, đừng có nói tầm bậy tầm bạ nữa. Mày có thể sửa đổi mấy câu dạo đầu này đi được hay không? Suốt ngày cứ bảo tao chết. Có phải là mày muốn để cho tao cảm thấy bản thân đã không có cách nào cứu chữa nữa đúng hay không? Hay là phải nghe lời của mày thì mới có cơ hội sống sót? Thật sự không biết trước khi đến tay của tao, mày đã lừa chết bao nhiêu người rồi. Chữ viết trên tấm da lập tức dừng lại. Tin tức không còn tiếp tục xuất hiện nữa. Dương Gian trực tiếp bắt đầu cuộc đối thoại. Đương nhiên, hắn sẽ không có bất cứ ý nghĩ tốt đẹp nào. Nói cho tao biết, Triệu Lỗi đang ở đâu? Rốt cuộc con quỷ kia là cái thứ gì? Nếu nói ra thì tôi sẽ cân nhắc đến việc hợp tác giữa chúng ta. Mục đích của hắn chỉ là lừa cho nó nói ra thông tin trước rồi tính sau. Toàn bộ chữ viết ở trên tấm da nhanh chóng biến mất, dường như bị người ta xóa mất vậy, sau đó không cần gì nữa. Dường như nó không định để ý tới Dương Gian, muốn lừa gạt mình. Dương Gian nói, vẫn rất cứng. Nếu mày đã cứng như vậy, để tao thử đưa mày xuống dưới lòng đất tầm 10 km xem như thế nào. Đến khi đó, đừng bảo là 1.000 năm. Cho dù có thêm 1.000 năm nữa, mày cũng đừng hòng mà nhìn thấy ánh mặt trời. Tấm nhà này có một nhược điểm khá to lớn, đó chính là nó chỉ có thể ghi tin tức lên trên, còn những thứ khác thì nó cần dựa vào người khác để hoàn thành. Thứ này cũng giống như là con quỷ kia của Triệu Khai Minh. Chỉ là khởi đầu của Triệu Khai Minh quá tệ hại. Người một nhà của hắn ta bị chết hết, nên hắn ta mới bị con quỷ đó nắm được điểm yếu. Vì vậy con đường trước mặt của hắn ta sẽ chỉ có tăm tối. Đến cuối cùng, không biết vì điều gì mà hắn ta lại dùng súng tự sát. Nếu có thể đổi lại là một khởi đầu tốt hơn, có lẽ dựa vào năng lực của Triệu Khai Minh, mọi chuyện sẽ không đến mức như thế. Dưới tình huống không có gì để sợ hãi, Dương Gian đang ở vị thế bất bại đối với tấm da. Vì thế hắn có thể nắm lấy được nhược điểm của nó. Đây chính là chút ưu thế mà hắn có khi đối mặt với thứ quỷ dị này. Nếu hiện tại bản thân hắn ở trong chuyện linh dị, như vậy tấm da này sẽ lợi dụng tâm lý của người cần nó. Bình thường nó đều sẽ chiếm thế thượng phong. Đây là một vụ đánh cuộc cực kỳ nguy hiểm. Dương Gian biết, một khi hắn thua, kết cục của hắn còn sẽ còn thê thảm hơn cả Triệu Khai Minh. Nhưng hiện tại, chuyện linh dị bạo phát trên phạm vi toàn thế giới, không ai nhận được một lời đảm bảo nào cho tương lai. Việc hắn lưu lại thứ này chỉ do hắn muốn bản thân sẽ có thêm một cái lá bài tẩy dùng để tự vệ mà thôi. Lần này, Dương Gian bị bút ký của Triệu Lỗi kích thích. Hắn không muốn con quỷ kia du đãng ở bên ngoài thêm bất cứ một phút giây nào với bộ dạng của Triệu Lỗi hết. Thứ kia nhất định phải bị giam giữ. Cuộc nói chuyện giữa hai bên vẫn còn được tiếp tục. Bóng đêm dần tiến đến. Khung cảnh ở bên ngoài biệt thự đã trở nên tối hơn. Nhưng với Dương Gian mà nói, bóng đêm là một người bạn quen thuộc, cho nên hắn tiếp tục bật đèn và ngồi trên bàn để tiếp tục tìm kiếm đáp án. Dường như sự uy hiếp của Dương Gian đã có tác dụng. Sau khi xóa hết toàn bộ chữ ở trên đó một hồi lâu, thì tấm da lại bắt đầu xuất hiện sự thay đổi. Một đoạn văn mới được xuất hiện. Trước đó tôi không hề biết được chuyện xảy ra với Triệu Lỗi. Chờ đến khi tôi phát hiện ra thì tất cả đã muộn. Tình trạng hiện tại của cậu ta rất đặc thù. Mặc dù tôi cũng rất muốn giúp đỡ cậu ấy, nhưng dựa vào năng lực hiện tại của bản thân, tôi không có cách nào để làm được cả. Tôi đã mất dấu con quỷ kia rồi. Tôi không có cách nào xác định vị trí của nó. Nhưng tôi tin chắc rằng nếu cho tôi thêm chút thời gian thì tôi sẽ tìm ra được cách để xác định vị trí của nó. Cuối cùng ở dưới góc của tấm da hiện ra hai chữ, 1 tháng. Mặt mũi của Dương Gian tối sầm lại. Tấm da màu nâu này lại bị đặt lung tung rồi. Điều nó muốn chính là để cho bản thân hắn phải chờ thêm 1 tháng. Có ai biết được trong 1 tháng sau thì Triệu Lỗi sẽ trưởng thành đến mức độ nào chứ? Mặc dù hắn không biết cậu ta sẽ mạnh hơn ra sao, nhưng chắc chắn sẽ không dễ đối phó như hiện tại. Phải biết rằng chuyện lên dị cấp S của Quỷ Anh cũng chỉ trưởng thành trong khoảng thời gian 2 tháng ngắn ngủi. Với lại có thêm một điều quan trọng nữa, chính là thứ kia có thể áp chế được mắt quỷ của hắn. Trước mặt của tờ báo màu đỏ, hắn sẽ không thể nào mở ra quỷ vật được. Dương Gian lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tấm da màu nâu. Có phải là mày đang định kéo dài thời gian? Tiếp đó, chữ viết ở trên tấm da nhanh chóng biến mất. Cuối cùng khi toàn bộ chữ ở trên đó biến mất hết, tấm da lại khôi phục vẻ bình thường như lúc đầu. Dương Gian nói,

đồng thời là một cái ký hiệu ở trên mặt đất để thuận tiện cho việc lấy ra sau này. Dương Gian quan sát bầu trời ở bên ngoài biệt thự và quyết định ngày mai chạy qua căn nhà cũ kia một chuyến. Hắn không muốn đi qua đó vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này. Hắn cảm thấy bản thân nên đợi vào sáng mai rồi hắn đi. Chỉ ít lúc đó tầm mắt của hắn sẽ tốt hơn một chút. Không cần phải ỷ lại nhiều vào mắt quỷ, bởi vì làm như vậy là lãng phí lực lượng lệ quỷ. Lúc này Trương Lệ Cầm đi về phía của hắn, mở miệng nói. Dương Giang, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Đi xuống ăn cơm thôi. Tôi có làm một vài món, không biết là cậu có thích ăn hay không nữa. Dường như cô đã tính ở chung cùng một chỗ với Dương Giang. Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay. Dương Giang lại tiếp tục đi tuần tra qua các gian phòng một lát. Sau khi thấy toàn bộ những thứ quỷ dị kia không xảy ra điểm bất thường nào, thì mới yên tâm đi xuống tầng dưới. Đây là việc làm hàng ngày của hắn, nhằm tránh cho xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn mà bản thân hắn lại không có phát hiện ra. Trương Lệ Cầm nói, tôi đã mang xe của cậu đi sửa rồi, tầm khoảng 3 ngày nữa sẽ là xong, nhưng nó sẽ không còn được như lúc ban đầu nữa. Dương Giang nói, không sao, chỉ cần không quá tồi tệ là được. Ngay khi Dương Giang đang ngồi ăn cơm, một chỗ sâu dưới lòng đất, vị trí chính xác là ở trong chiếc hộp bằng vàng mà Dương Giang đã chôn xuống 10 km. Sau một khoảng thời gian yên lặng, bên trên tấm da màu nâu kia lại xuất hiện thêm một dòng chữ. Hắn đã quá cẩn thận. Sau khi bản thân mất đi một cơ hội tốt, hắn đã dần thoát khỏi sự khống chế của mình. Đây không phải là chuyện tốt. Có lẽ hiện tại mình nên cân nhắc đến việc thoát khỏi hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Gian đi ra ngoài. Sau một phen suy ngẫm, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn làm theo những gì mà tấm da màu nâu chỉ dẫn. Hắn quyết định đi vào gian phòng thứ hai của căn nhà thời kỳ Dân Quốc kia để nhìn xem. Dựa vào tình trạng trước mắt, Dương Gian vẫn có chút lòng tin vào bản thân. Dù hắn có gặp được chuyện khủng bố bí ẩn nào đó, thì cũng không thể nào không có năng lực để chống đỡ. Sau khi đi ra bên ngoài được một đoạn, Dương Gian đột nhiên bắt gặp Trương Hàn và vợ của anh ta đang đi dạo. Tuy nhiên, dường như hai người đang gặp phải một đám phóng viên đang phỏng vấn bọn họ thì phải. Trương Hàn, anh đang làm cái gì vậy? Dường như Trương Hàn cũng không được kiên nhẫn cho lắm, nhưng lại bị đám phóng viên này quấn lấy, không thể nào thoát ra được. Đồng thời anh ta cự tuyệt trả lời nhằm tránh tiết lộ thông tin. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tiếp nhận cuộc phỏng vấn này. Ở trong thành phố Đại Dương có rất nhiều người. Mọi người cứ đi tìm những người kia mà hỏi. Tôi không biết gì hết, đừng có hỏi tôi. Đằng sau anh ta có một cô nữ phóng viên đang cầm một micro, mặc áo sơ mi màu trắng, đeo trang sức khá tinh xảo, dáng người cũng thướt tha, khuôn mặt cũng xinh đẹp. Cô phóng viên này quấn lấy anh ta không chịu buông tha. Trương tiên sinh, tôi chỉ hỏi anh mấy vấn đề cơ bản mà thôi. Hy vọng anh không có tiếp tục né tránh như vậy. Ngoài ra ở sau lưng còn có thêm một người vác theo máy quay phim. Hiện tại người kia cũng đang quay. Trương Hàn không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào, bởi vì cô phóng viên này toàn hỏi những câu hỏi về vấn đề nhạy cảm. Chuyện kia vừa mới kết thúc, cho nên anh ta không muốn làm ra chuyện gì đó không hay ở trước ống kính. Vì thế anh ta mới liên tục tránh né. Nghe được câu hỏi của Dương Giang, Trương Hàn lập tức nói. Dương Giang, cậu đến thật đúng dịp. Mấy ngày hôm nay ở xung quanh tiểu khu xuất hiện một nhóm phóng viên. Thật là đáng ghét. Cậu có thể nghĩ cách xử lý giúp tôi được không? Dù sao có một số vấn đề tôi cũng không tiện ra mặt. Dương Giang nói. Không phải đuổi đám người này đi là được hay sao? Chuyện này mà anh cũng còn cần tôi phải giúp hay sao? Hiện tại tôi đang có chuyện cần phải ra ngoài. Trương Hàn đi đến bên cạnh hắn ta và nhỏ giọng bảo. Những vấn đề mà đám người này hỏi đều liên quan đến chuyện đặc thù. Dường như bọn họ biết được cái gì đó nên đến đây vì chuyện lên dị của quỷ chết đói. Với lại người phụ trách của đám phóng viên này hình như là người nước ngoài. Tôi cảm thấy bọn họ có vấn đề. Dương Văn nói. Nếu như vậy thì càng cần phải đuổi bọn họ đi. Tôi biết, nhưng bọn họ đang quay phim chụp ảnh mà. Nếu tôi mà ra tay như vậy, chẳng phải là tôi sẽ bị lộ thân phận người quỷ nhân hay sao? Video này mà lan truyền ra ngoài, chẳng phải là càng tồi tệ hơn? Dương Văn nói, thì ra đây là điều mà anh cố kỵ. Đúng là hiện tại chuyện lên dị đang xảy ra liên tiếp. Thậm chí ở trên mạng còn đang xôn xao về việc chuyện lên dị của quỷ chết đói. đồng thời còn gây ra sự chấn động rất lớn. Nhưng thực tế đại cục vẫn đang ổn định. Cô gái phóng viên xinh đẹp kia bắt đầu chuyển sang đặt câu hỏi cho Dương Gian. Xin chào vị tiên sinh này, ngài khỏe chứ? Cho tôi hỏi, ngài có phải là người trong khu vực này phải hay không ạ? À? Tôi là phóng viên của đài phát thanh X. Trước tiên tôi xin phép được hỏi ngài một vấn đề. Ngài có tin tưởng về việc xảy ra ở trên toàn phạm vi của thành phố Đại Dương lần này thực sự là do ô nhiễm chất thải công nghiệp hay không? Hay là chuyện này là giống như những lời đồn ở trên Internet? Đây chính là chuyện lên dị. Dương Gian liếc nhìn người quay phim, sau đó ra hiệu cho người nước ngoài này vác máy quay đi lại gần hắn một chút. Bên cạnh có người vợ nói với người quay phim. Mau đem khung hình lại gần đây một chút. Dương Gian nói. Chỗ này là địa phương của tư nhân, tạm thời tiểu khu còn chưa có bắt đầu giao dịch với bên ngoài. Hy vọng mọi người có thể rời đi khỏi chỗ này, nếu không tôi có quyền đuổi tất cả mọi người đi ra khỏi nơi đây. Vị tiên sinh này, vì tự do tin tức chính là quyền lợi của mỗi quốc gia, tôi muốn cho quần chúng nhân dân biết được bộ mặt thật sự của chuyện thần bí xảy ra lần này. Đây là quyền lợi của bọn họ, hiện tại mấy người không chịu tiếp thụ phỏng vấn của chúng tôi. Có phải là có thứ gì đó đã ép buộc mọi người phải giữ kín bí mật phải không? Chẳng lẽ chỗ này đã xảy ra chuyện không thể tin tưởng, chuyện lên dị? Ở một số diễn đàn trên Internet có bàn bạc về chuyện thần bí lần này của thành phố Đại Dương, được một vị nhân viên đặc thù tên là cảnh sát mắt quỷ xử lý. Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài có biết đến việc này hay không ạ? À? Cô gái phóng viên kia vẫn rất hùng hổ dọa người, dường như cô ta không quan tâm đến việc đối phương có trả lời hay không. Trường Hàng nói không sai, những người phóng viên này chắc chắn có vấn đề. Mỗi một câu hỏi đều hỏi đến những vấn đề mẫn cảm, hoàn toàn không hề giống như là đang đi phỏng vấn người khác, mà có mục đích đi đến tiểu khu Hoàng Giang để điều tra. Dương Giang không nói thêm lời nào, hắn chỉ đi qua cướp lấy chiếc máy quay của người quay phim kia, rồi vứt ra xa mấy chục mét, khiến cho nó vỡ toe toét. Thân thể hắn đã bị lệ quỷ cải tạo, có được cổ sức mạnh mà người khác không thể tưởng tượng. Vì vậy làm chuyện này cũng chẳng có gì khó. Oh no! Người đàn ông quay phim cao lớn kia lập tức hét to một tiếng đầy kinh ngạc. Một người khác ở trong đoàn quay phim giận dữ nói với Dương Gian. Vì sao cậu lại ném hỏng máy quay phim của đoàn quay phim chúng tôi? Dương Gian bình tĩnh đáp. Mọi tổn thất tôi sẽ gánh chịu. Mấy người cứ nói giá cả đi. Tí nữa tôi sẽ để cho kế toán của tôi bồi thường lại cho mấy người. Nhưng trước đó, tôi hy vọng mấy người có thể rời khỏi nơi này. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Tôi sẽ không lặp lại lời này lần thứ hai đâu. Nhưng cô gái phóng viên kia lại vẫn cầm máy ghi âm và tiếp tục đưa tin. Xin chào quý vị và các bạn. Vị tiên sinh này thẹn quá hóa giận, cho nên đã đập hư máy quay của chúng tôi rồi. Đây là do tính cách bị vặn vẹo hay là đạo đức xuất hiện vấn đề? Rất có thể ở sau chuyện lần này của thành phố Đại Dương đang ẩn giấu chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Vì sao tất cả mọi người đều không có một ai bàn tán về những chuyện có liên quan đến vấn đề này? Tôi là phóng viên Susan, đang đưa tin ở thành phố Đại Dương. Trương Hàn ở một bên cười bất đắc dĩ. Cực kỳ phiền phức đúng không? Đúng là rất phiền phức. Hiện tại phóng viên đều chuyên nghiệp đến mức độ này rồi sao? Thế nhưng nếu mấy người vẫn muốn tiếp tục phỏng vấn, tôi có thể sử dụng tội danh ngăn cản người thi hành công vụ để cưỡng chế trục xuất tất cả mọi người ra khỏi nơi đây. Dương Gian trực tiếp lôi súng lục ra, sau đó bắn một phát súng chỉ thiên để cảnh cáo. Đoàn! Ngay lập tức, cô gái phóng viên tên là Susan này giật mình một cái. Những người nước ngoài ở phía sau chửi thề một tiếng, sau đó rút súng ra. Dương Gian thấy cảnh như vậy thì cười rộ lên. Hả? Từ lúc nào mà phóng viên lại có tư cách mang súng theo vậy ta? Nếu những người này mà là phóng viên thực, thì đúng là hắn không tiện tay ra tay thật. Dù sao những người đó đều là người bình thường, hắn cảm thấy bản thân không cần phải lãng phí thời gian vào việc này. Nhưng khi những người này rút súng ra, thì mọi chuyện lại khác rồi. Chắc chắn đây không thể nào là một đoàn quay phim của đài truyền hình được. Dương Gian nhìn lướt qua toàn bộ đám người, sau đó nói. Nhìn tốc độ rút súng của mấy người mà xem. Chà chà, còn nhanh hơn cả tôi nữa. Chuyên nghiệp hơn nữa. Chắc là đã được huấn luyện qua đúng rồi hay không? Vì tôi nhìn thấy rất giống với những tên lính đánh thuê lúc trước tôi từng gặp. Một đội được huấn luyện nghiêm chỉnh lại mang theo hai người phóng viên nghiệp dư. Đối với đội ngũ như thế này, tôi có đủ lý do để nghi ngờ mấy người chính là gián điệp. Một đoàn 5 người, có 3 người rút súng ra, còn 2 người dường như là không có kinh nghiệm gì, bị dọa phải ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dương Gian nói, nhưng sau đó lại bất chợt cười cợt một tiếng. Nguy hiểm của thành phố Đại Sương vừa mới được giải trừ, vậy mà có một ít thế lực không kịp chờ đợi đã thò tay vào trong này. Không, không đúng. Nếu như mấy người thật sự muốn thăm dò tình báo, sẽ không thể nào mang theo súng được. Không có ai là đi phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế này. Được rồi, để tôi thử đoán xem nhé. Mục đích mang theo vũ khí của mấy người là để đề phòng nguy hiểm. Nguy hiểm ở trong tiểu khu Quan Giang nhưng như chỉ có một. Đó chính là cảnh sát mắc quỷ. Mấy người thấy tôi nói có đúng hay không? Cho nên nguyên nhân thực sự khi mấy người phải ngụy trang thành đoàn quay phim này chính là để tiếp xúc với tôi, thu thập tin tức của tôi. Hắn vừa đưa ra suy đoán, kết quả không khiến cho hắn thất vọng. Sắc mặt của ba người cầm súng trong nháy mắt liền thay đổi. Sắc mặt của người đàn ông cao lớn lúc nãy cầm máy quay phim trở nên khó coi. Sau đó người này vội vàng dùng tiếng Trung để nói chuyện. Tiên sinh, chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Có người muốn mời ngài tham gia một buổi lễ khiêu vũ. Chúng tôi đến đây để đưa thiệp mời. Nếu không sử dụng thân phận của phóng viên, thì chúng tôi sẽ không có cách nào hoạt động trong thành phố Đại Sương. Dương Văn nói, cậu tên là gì? Tiếng Trung của cậu không hề tệ. Người nước ngoài kia trả lời, Terry. Đoàn. Dương Gian trực tiếp nổ súng, một viên đạn bay lướt qua đúng quần của người kia. Thật sự là xin lỗi, khả năng bắn súng của tôi không được tốt cho lắm. Vốn dĩ tôi định ngắm vào chân của cậu, nhưng kết quả nó bay hơi lệch. Ngoài ra tôi không có hứng thú lắm đối với tiệc khiêu vũ kia, bởi vì tôi không biết khiêu vũ. Tôi chỉ có thể từ chối với lời mời kia. Hiện tại tôi lại gửi đến mấy người một lời mời khác. Mấy người có hứng thú đến nhà tù của thành phố Đại Sương để thăm thú một phen hay không? Terry bị dọa cho giật mình, vô ý định rút súng ra phản kích lại, nhưng hắn kịp thời kiềm chế sự xúc động này. Dường như người này cũng không sợ bị người khác chĩa súng vào. Quả nhiên, những người bị quỷ nhập đều rất khác biệt. Terry lập tức nói, tiên sinh, ngài nên thử thông cảm một chút, bởi vì điều này sẽ tốt cho ngài. Dương Văn nói, nếu như cậu bỏ vũ khí xuống và đầu hàng, như vậy thái độ của tôi sẽ tốt hơn một chút. Nếu không, viên đạn tiếp theo có thể sẽ xuất hiện trên người của mấy người đó. Mặc dù hắn hiểu sẽ có một ít thế lực có ý định tiếp xúc với mình, nhưng vì sao bọn họ lại không mời mọc cho nó đàng hoàng hơn một chút? Cứ ném đi thể diện để làm những chuyện lén lén lút lút này. Chẳng lẽ bọn họ không biết như vậy là rất mất lịch sự hay sao? Trương Hàn chuẩn bị mang theo vợ của anh ta rời khỏi nơi đây. Còn tưởng là phóng viên thật, làm tôi phải tốn mất nửa ngày thời gian. Nếu hiện tại đã không cần chuyện gì nữa, vậy cậu cứ giải quyết đi, tôi còn phải đi ăn sáng nữa. Dương Giang quay đầu lại hỏi, anh không định giúp tôi một tay sao? Trương Hàn nói, giúp cậu tôi dọn xác sao? Cho tôi xin đi, vợ tôi còn ở bên cạnh đó. Chút chuyện nhỏ này cậu tự mình xử lý đi. Sau khi nói xong, anh ta lập tức quay đầu rời đi. Đừng nói Dương Giang, bất cứ người quỷ nhân nào đều sẽ không để vào mắt đám người bình thường này. Một khi những người này tiếp xúc với Dương Gian, đương nhiên là bọn họ đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ chết ở đây. Nếu không bọn họ sẽ không phái những người râu ria này đến. Không còn cách nào khác, vẫn nên báo cảnh sát thôi. Hắn cho rằng trên người của đám người này chắc chắn là có tình báo nào đó có tác dụng, định để cho Lưu đội trưởng thẩm vấn. Chưa tới 5 phút, đã có tiếng còi xe cảnh sát vang lên xung quanh. Tiếp đó một đội cảnh sát vũ trang vội vàng chạy vào bên trong tiểu khu Quan Giang. Không được nhúc nhích, toàn bộ ngồi xuống để hai tay lên đầu. Không tới 5 phút sau, tiếng còi cảnh sát vang vọng một phương, một đội ngũ đặc công chạy như bay vào tiểu khu Quan Giang. Tên đội trưởng Terry chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bắt lại. Trước mắt, thành phố Đại Sương đang được giới nghiêm, bất kỳ người nào dám gây sự, không cần Dương Gian động thủ thì rất nhanh cũng bị bắt mà thôi. Nếu dám phản kháng lại thì trực tiếp đánh chết là được. Nhớ thẩm vấn kỹ mấy người này. Bọn họ kiếm tôi có mục đích. Chuyện này cần điều tra đàng hoàng. Có bất kỳ tiến triển gì cũng báo cho tôi biết. Dương Văn nói. Một vị đội trưởng đáp lời. Xin yên tâm, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mấy chuyện liên quan tới nhân vật nhỏ này, Dương Văn không có hứng thú, mà cũng không thể giải quyết sơ sài. Hắn muốn biết thế lực nào đang thăm dò mình. Có cơ hội cần phải ra oai phủ đầu tránh cho sau này có thêm phiền phức. Ban ngày ảnh hưởng tới việc lớn, buổi tối quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Tốt rồi, mọi người làm việc tiếp đi. Rất nhanh, Dương Gian đã tới ngôi nhà thời kỳ Dân Quốc kia. Đội thi công sửa sang nơi này không tệ, nóc nhà đã được tu sửa, mặt tường đổ nát cũng gia cố xong, trong ngoài đều thanh lý hết một lần, tốt hơn nhiều so với lần trước hắn tới. Hiệu suất làm việc của Trương Hiển Quý không tệ, chỉ dựa vào kế hoạch liền biến một ngôi nhà cũ kỹ trở nên tốt như bây giờ. Bất quá, do chuyện của quỷ chết đói nên nơi này vẫn chưa có hoàn thiện xong. Không tệ, chỉnh đốn lại giúp tòa nhà không còn âm trầm như trước nữa. Dương Gian quan sát xung quanh một chút, hắn đi theo lên cầu thang tới tầng 2 âm u kia. Ngôi nhà được quét vôi lại, khiến sự ẩm ướt và mùi vị thối rữa không còn. Có điều loại thiết kế quái dị này khiến cho cầu thang vô cùng âm u. Dù bên ngoài trời nắng đẹp, nơi này lại rằm mát một cách kỳ lạ. Tấm da nói về thứ bên trong căn phòng này. Dương Gian tới trước cửa lớn ở lầu 2 thì dừng lại. Đối diện hắn là cánh cửa bằng đồng, không hề bị rỉ sét. Hơn nữa còn vừa dày vừa nặng, không hề có chìa khóa. Lối vào bị phong kín hoàn toàn. Dường như người xây nên căn phòng cũng không muốn nơi này có người ra vào. Căn phòng đặt kính quỷ, dùng cửa gỗ và ổ khóa. Ý chỉ chủ nhân hy vọng kính quỷ được ai đó tìm ra. Thế nhưng căn phòng thứ hai lại bị phong kín hoàn toàn. Hẳn là vị kia không muốn thứ bị nhốt bên trong lần nữa thấy được ánh nắng mặt trời. Không, không đúng. Cửa lớn được làm bằng đồng chứ không phải là bằng vàng. Hẳn là vị kia hy vọng người tới sau sẽ cẩn thận, không nên tùy tiện mở ra. Nói cách khác, dù đồ vật bên trong là gì đi nữa, nó cũng đặc biệt hơn kính quỷ nhiều. Dương Gian suy nghĩ một lúc, hắn cho rằng căn phòng thứ hai không có quỷ. Nếu có, mật giam này đâu thể giam được con lệ quỷ. Ngược lại căn phòng còn lại thì có, bởi vì chủ nhân ngôi nhà dùng hoàng kim làm cửa. Thời kỳ dân quốc vàng quý bao nhiêu không cần nói cũng biết. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, toàn thân Dương Gian toát ra ánh sáng đỏ. Hắn trực tiếp sử dụng quỷ vật đi xuyên qua cánh cửa nặng nề, trực tiếp tiến vào bên trong. Dù bên trong là một mảnh đèn kịt, nhưng với mắt quỷ của hắn thì hắn có thể nhìn thấy hết thảy. Dương Gian vô cùng cảnh giác khi tiến vào. Thế nhưng lúc thấy rõ mọi thứ, hắn mới biết tất cả lo lắng của mình đều là dư thừa, đồng thời cũng chứng minh suy đoán của hắn là chính xác. Căn phòng thứ hai này không có thứ gì quá nguy hiểm. Nơi này chỉ là một căn phòng cỡ vừa, có tủ đồ cũ kỹ đã bị tróc sơn, lộ ra màu sắc u ám cổ xưa của gỗ. Ngoài ra, còn có một cái bàn nhỏ, trên bàn có một hàng chữ được khắc lên. Người có thể thấy được hết thảy, cũng có thể mất đi hết thảy, thế nhưng nhất định phải cẩn thận. Chữ viết vô cùng đoan chính, khắc sâu vào ba phân trên mặt gỗ, nhìn qua như là một lời cảnh cáo, là manh mối duy nhất mà chủ nhân của nơi này lưu lại. Nói cứ như là không nói, cứ như là đánh rắm vẻ vời vậy. Vị kia là người như thế nào đấy nhỉ? Sao không để lại tin tức gì hữu dụng cả? Câu này có hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Có thời gian khắc chữ, sao không viết vài phong thư, khắc thứ này lên để là tới chơi đố vui à? Vốn Dương Gian còn có chút chờ mong bản thân có thể phát hiện ra một chút bí ẩn gì đó. Có điều vì chủ nhân kia có bệnh dài dòng, tin tức không lưu lại mà chỉ để lại một lời cảnh báo chẳng rõ ràng tí nào. Tội được rồi, vẫn nên tự dựa vào bản thân thì hơn. Dương Gian vỗ vỗ cái bàn, hắn muốn biết cái bàn này có gì khác thường hay không. Kết quả, do dùng sức quá lớn mà cái bàn trực tiếp bị đánh nát. Đây chỉ là bàn gỗ bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Bàn gỗ bình thường, vậy chỉ còn thứ này. Dương Gian đánh giá tủ gỗ trước mặt. Trong nó chẳng khác nào với những cái tủ gỗ hắn từng thấy. Chia thành hai tầng. Tầng trên có cửa được tạo thành bởi từng thành gỗ. Có thể nhìn xuyên vào bên trong. Bên trong là một mảnh đèn kịt, không cách nào thấy rõ. Tầng dưới giống như là một ngăn tủ vậy, được đóng cực kỳ chặt chẽ. Chẳng lẽ là thứ này? Dương Gian nhăn mày. Thứ này có biện pháp xác định vị trí của triệu lỗi hay sao? Nói đùa cái gì vậy? Dương Gian không thể thấy bên trong tủ đồ kia là gì. Chẳng lẽ mắt quỷ phải nhìn thấy mới đúng? Có điều hắn lại chẳng thấy được gì. Thông qua cánh cửa hình vuông kia, Dương Gian chỉ thấy một màu đen kịt. Dường như có lực lượng quỷ dị nào đó đã ngăn trở. Rõ ràng là cửa tủ có thể nhìn xuyên qua được, vậy mà chẳng cách nào nhìn được. Hình như là có chút cổ quái. Dương Gian nghĩ xong, liền mở điện thoại rọi đèn vào trong. Lúc này cũng chỉ miễn cưỡng thấy được vài centimet mà thôi. Vẫn không có cách nào thấy rõ bên trong tủ. Nhưng khi hắn tới gần cửa tủ, chợt phía bên trong hắc ám hiện ra một đôi mắt. đôi mắt nằm phía sau cánh cửa, thông qua cửa gỗ mà hướng ánh mắt quỷ dị quan sát Dương Gian. Bốn mắt đối diện, một giây thất thần. Mẹ nó! Dương Gian giật nảy cả mình, hắn lùi về phía sau vài bước, thiếu chút nữa là lùi ra khỏi phòng rồi. Trong cái tủ có một đôi mắt. Thế nhưng sau khi cách xa một khoảng, Dương Gian lại không thấy đôi mắt kia đâu nữa. Chẳng lẽ trong đó có lệ quỷ? Sắc mặt của Dương Gian biến ảo không ngừng. Hắn nhìn thấy vật kia vẫn chưa có đi ra, nên cũng bình tĩnh trở lại. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, nhưng Dương Gian có thể khẳng định đó không phải là ảo giác. Bên trong có thứ gì đó. Nhìn cặp mắt kia nhỏ như vậy, hắn là con quỷ không có lớn. Chỉ là quỷ con, bằng không làm sao nó trốn vào trong tủ gỗ được. Nhưng vì sao nó không có tập kích mình nhỉ? Hẳn là cửa gỗ không thể giam giữ được nó mới đúng. Ánh mắt của Dương Gian biến hóa không ngừng. Câu mà chủ nhân kia lưu lại có ý gì? Ngươi có thể có được hết thảy, cũng có thể mất đi hết thảy. Chuyện này không có đơn giản như vậy được. Dương Gian cảm thấy, nếu đó chỉ là một con quỷ đơn giản, chủ nhân kia không cần khổ tâm lưu lại câu đó. Chắc chắn tủ gỗ cũng như quỷ kính là một dạng tồn tại đặc thù, chỉ là mới tiếp xúc nên hắn không thể nào thăm dò rõ ràng mà thôi. Một con quỷ bị giam trong tủ gỗ. Dương Gian cảm thấy có thể gọi thứ này là tủ quỷ. Đặc tính không rõ, cách giết người không rõ, thậm chí độ nguy hại cũng không rõ. Bởi vì hắn thăm dò từ nãy tới giờ mà lệ quỷ trong tủ cũng không mò ra. Đúng rồi, con quỷ bị giam trong ngăn tủ đầu tiên. Xem như hắn tới gần nó cũng không tập kích hắn. Cảm giác giống như đó chỉ là một con vật vô hại. Bất quá, dù cho con quỷ này là dạng gì, nhất định cái tủ này có tác dụng, giống như là gương quỷ giúp người ta phục sinh. Tuy phải trả giá lớn là thả một con quỷ trong gương ra, nhưng vẫn là một năng lực cực kỳ lợi hại, là lợi khí bảo mệnh. Hẳn là chủ nhân đó cũng hy vọng hậu nhân biết cách sử dụng những thứ này. Dương Gian trầm ngâm. Có lẽ giá trị của thứ này còn lớn hơn gương quỷ nhiều. Thế nhưng giá trị của nó nằm ở đâu? Nếu mình có thể thăm dò ra, sẽ có thu hoạch khó mà tưởng tượng nổi. Theo suy đoán của Dương Gian, tủ gỗ này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa năng lực cực lớn. Chủ nhân không lưu lại phương thức sử dụng, đoán chừng không muốn để cho hậu nhân tùy tiện nắm giữ được nó, miễn cho tâm ma bành trướng, không thể khống chế, tạo thành một trận đại nạn. Từ đó để cho người đời sau tự tìm tòi, mà quá trình này cũng xem như là một loại khảo nghiệm. Anh thông qua sẽ hiểu rõ thứ này, biết cách cẩn thận khống chế nó, ngược lại thì sẽ mất mạng. Lúc trước, Trương Vĩ bị gương quỷ nguyền rủa cũng là vì điều này. Chỉ là lần trước nhờ có Trương Vĩ mà Dương Gian biết cách sử dụng tấm gương. Có điều hiện tại, hắn dựa vào sự chỉ dẫn của tấm da mà tiến vào căn phòng này. Lần đầu tiên tiếp xúc nên tin tức có hạn. Nếu Vương Tiểu Minh ở đây, hắn sẽ có biện pháp thăm dò chứ? Dương Gian không khỏi nghĩ tới giáo sư Vương. Hắn tự nhận về mặt thông minh thì mình và Vương Tiểu Minh có sự chênh lệch không nhỏ. Dù sao người ta cũng là nhân tài, được đất nước xem trọng bồi dưỡng, có nhiều phương diện vượt xa người bình thường. Suy nghĩ một chút, rất nhanh Dương Gian vừa cười vừa lắc đầu. Quá ỷ lại vào người khác là chuyện không tốt. Trước chuyện lên gì, chỉ có thể tự mình chèo chống, chỉ chăm chăm dựa vào người khác, một khi lâm vào tuyệt cảnh liền xong đời. Huống chi mình còn giết em trai của Vương Tiểu Minh. Nói đi nói lại, đây vẫn là một tai họa ngầm. Bởi vì ân oán đó mà hắn và Vương Tiểu Minh không có cách nào trở thành đồng bọn được. Nhìn tủ gỗ vô cùng yên tĩnh này, Dương Gian cũng không rối rắm nữa. Ngôi nhà này đã qua 100 năm, trước kia tủ quỷ không có chuyện gì thì bây giờ cũng vậy. Chỉ cần hắn không loạn, mọi thứ vẫn có thể duy trì được. Từ dịp thời gian còn sớm, Dương Gian quyết định kiểm tra lại căn phòng một lần, để xem có đầu mối gì hữu dụng hay không. Căn phòng đơn sơ chỉ có hai món đồ, một là tủ gỗ, hai là cái bàn vừa bị Dương Gian đập nát. Bàn gỗ không có gì bất thường, bất luận nhìn như thế nào, ánh mắt hắn cũng bị tủ gỗ kia thu hút. Mắt quỷ không thể nhìn thấy bên trong, phía sau cánh cửa tủ là một con quỷ đang bị nhốt. Tầng dưới tủ gỗ được đóng kín như đang giam giữ thứ gì đó, sợ làm thứ kinh khủng nào đó trỗi dậy. Chờ một chút, kỳ lạ. Dương Gian chợt để mắt đến một cái địa phương không đáng chú ý. Phía trên tủ gỗ có đặt thứ gì đó. Vì cẩn thận nên Dương Gian không trực tiếp tới xem mà gọi quỷ ảnh lấy món đồ đó xuống. Đó là ba loại đồ vật cực kỳ phổ thông. Một cái bình đựng mực nước, một cây bút máy tinh xảo và một cuốn sổ nhỏ. Có lẽ đây là vật chủ nhân kia đã dùng qua, nhưng số lần sử dụng hẳn không nhiều. Dương Gian thấy cuốn sổ được xài chắc chưa được tới 5 lần. Đương nhiên, phán đoán này cũng không là chính xác. Có lẽ đây không phải là bút ký gì cho cam. Có lẽ lúc viết có lưu lại ngấn chữ, thông qua thứ này để tìm thêm vài manh mối hữu dụng cũng tốt. Dương Gian tỉ mỉ xem xét, hắn phát hiện trên tờ giấy đầu tiên có dấu bút máy lưu lại. Dù thời gian đã rất lâu, nhưng vì không gian được bịt kín và bảo toàn rất tốt, đến tận bây giờ vẫn còn nhìn ra được. Loại vết ngấn này phải tìm người có chuyên môn để phân tích, hẳn là trong cục cảnh sát sẽ có. Dương Gian thận trọng thu hồi bản bút ký trắng này, hắn chuẩn bị tới cục cảnh sát. Về phần tủ quỷ, tạm thời cứ để nó ở đây. Đối với loại đồ vật giam giữ lệ quỷ, tốt nhất là để yên nó ở đó, đừng có động vào. Nếu thứ này vô dụng thì lệ quỷ bên trong đã sớm được thả ra, chứ không đợi tới hôm nay. Dựa vào ý nghĩ này, rất mau, Dương Gian liền rời khỏi mật phòng. Thời điểm trở về biệt thự, hắn thấy bên ngoài có mấy cảnh sát vũ trang đang đứng gác. Xe cảnh sát đứng gần đó, dường như trong nhà có khách, hơn nữa còn là nhân vật quan trọng. Dương Gian nghĩ, có lẽ đây là phản ứng của phía cảnh sát sau chuyện ký giả. Vừa vào cửa, hắn liền thấy vài vị nhân viên chính phủ ngồi ngay ngắn, kỷ luật nghiêm minh, rất có kiên nhẫn đợi hắn về. Các người là? Dương Gian hỏi. Cảnh sát Dương khỏe chứ? Tôi là đội trưởng đội điều tra Trương Hòa. Có vài chuyện liên quan tới vụ tập kích buổi sáng, cần báo cáo với cậu. Người tự xưng là đội trưởng đội điều tra, kính cẩn chào Dương Gian rồi nói. Có giấy chứng nhận hay không? Dương Gian nói. Tôi không có ý gì khác, chỉ là gần đây hơi loạn. Thành phố Đại Sương có không ít người trà trộn vào. Với người lạ tôi không thể nào không đề phòng. Nếu Lưu đội trưởng tới, tôi sẽ không cần hỏi nhiều như vậy. Đây là giấy chứng nhận của tôi. Trương Hoa cũng không có tức giận, mà lập tức đưa qua giấy chứng nhận. Sau khi xác nhận một chút, Dương Gian cảm thấy không có vấn đề gì nữa. Về phần Lưu đội trưởng, rất xin lỗi cậu. 3 ngày trước anh ấy đã mất tích, không cách nào theo sự việc lần này. Về sau nếu không có gì bất ngờ, chuyện ở cục cảnh sát do tôi quản lý. Trương Hoa lại nói. Mất tích à? Dương Gian thở dài. Thật đáng tiếc, anh ta là một người cảnh sát có trách nhiệm. Sau chuyện quỷ chết đói, người mất tích tại Đại Sương nhiều vô kể, rất nhiều người không thể xác nhận danh tính, mà kết cục của bọn họ là gì thì không cần nói cũng biết. Trước hết nói về việc chính đi. Trương đội trưởng nói xem, mấy người kia sẽ bị định tội gì? Ở chỗ của tôi, họ còn vào được, xem ra có khá nhiều người không biết an phận, muốn gây chuyện tại thành phố Đại Sương. Dương Văn nói. Trương Hoa tiếp lời. Gần đây thế lực len lỏi vào Đại Sương không chỉ vài đội phóng viên thế kia đâu. Tình báo của chúng rất chính xác, có thể mò tới nơi ở của cảnh sát Dương. Trong nội thành chúng ta bắt được ít nhất 6 vụ án giống như vậy, bị bắt vì dùng vũ lực và không có giấy chứng nhận cũng hơn 20 người. Về người ngoại quốc gọi là Terry kia, anh ta là lính đánh thuê tới từ nước nào, từng tham gia chiến tranh hải ngoại. Sau khi giải nghệ vào công ty bảo an làm việc, đương nhiên những tài liệu này cũng không có quan trọng. Quan trọng là trong thành phố Đại Sương có một công ty từng thuê một lượng lớn người nước ngoài làm nhân viên bảo an. Trương Hoa nói xong, liền ra hiệu đồng sự đem một túi công văn tới. Hắn lấy một sấp ảnh ra. Đây là cao ốc Thượng Hải, là trụ sở của công ty khoa học kỹ thuật Thượng Hải, được đầu tư bởi một xí nghiệp nổi danh nước ngoài. Từ 1 năm trước bắt đầu làm ăn tại Đại Dương, chủ yếu là phát triển phần mềm trên mạng. Nhưng dựa vào những gì mà chúng ta điều tra được thông qua công ty kiểm toán tài chính, công ty này luôn ở tình trạng lỗ, tôi tin đây chỉ là vỏ bọc mà thôi. Mà khéo hơn nữa, theo người của tôi điều tra ra được, từ một đoạn phim giám sát, phát hiện vài người khả nghi, thông qua hệ thống phân biệt khuôn mặt, tôi có thể xác định đó là đám người từng tập kích vũ trang tiểu khu Quang Giang. Trương Hòa lấy mấy tấm hình ra, so sánh liền thấy không khác gì đám người đã tập kích Dương Gian lần trước. Dương Gian nhìn một mớ tư liệu trước mặt, nhíu mày. Đã tra được tới mức này thì Trương đội trưởng còn chờ gì nữa, trực tiếp niêm phong công ty này là được, người nên bắt thì bắt thôi. Trương Hoa cười khổ. Chuyện đơn giản như vậy là tốt rồi, có điều công ty này làm việc kín kẽ, Người bị hiềm nghi kia không phải là nhân viên chính thức của họ. Dù có ghi chép ra vào công ty, nhưng không thể vì vậy mà niêm phong. Dù sao chúng ta cũng phải làm theo luật. Nữ phóng viên người Nhật kia tự khai bản thân mình là người được công ty khoa học kỹ thuật kia mời tới hỗ trợ cho lần phỏng vấn này. Những việc khác cô ta không rõ. Còn ở mặt ngoài, ba lính đánh thuê kia không liên quan gì tới công ty của họ cả. Dương Văn nói, ý của Trương đội trưởng là rõ ràng công ty này đang giở trò, nhưng các người không có chứng cứ chính xác nên không thể bắt giữ. Trước mắt là như vậy. Dương Giang suy nghĩ một chút. Không có chứng cứ thì đi tìm. Tôi không tin công ty to như vậy mà không có vấn đề gì. Nói như vậy không sai. Có điều cần có lệnh lục soát mà hiện chúng ta không được cấp. Ít nhất phải có một ít chứng cứ xác thực cái đã. Phía trên sẽ không tùy ý điều tra một công ty lớn khi chưa có bất kỳ bằng chứng nào. Trương Hòa lại nói tiếp. Dù sao họ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới ngoại giao các nước. Nếu có hậu quả gì, phía trên cũng không gánh nổi. Với tình huống hiện tại của Đại Sương, còn sợ ảnh hưởng gì nữa chứ? Không thể để cho một công ty ngoại quốc muốn làm gì thì làm. Lần này giải quyết không tốt thì sớm muộn gì cũng sẽ ra vấn đề. Tôi lại không có thời gian để lãng phí. Sau khi trở về, Trương đội trưởng xin lệnh khám xét ngay. Cứ lấy danh nghĩa của tôi mà làm. Hiện tại mặt mũi của tôi vẫn có chút tác dụng. Có cảnh sát Dương ra mặt, chuyện này sẽ không có vấn đề gì rồi. Được rồi, tạm thời chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chờ người của Trương đội trưởng chuẩn bị xong xuôi, lại nói cho tôi biết. Tôi sẽ đi theo một chuyến, ngược lại còn muốn Trương đội trưởng giúp tôi vài việc. Dương Giang lấy cuốn sổ cũ kỹ ra. Anh là đội trưởng điều tra lão làng, kinh nghiệm phong phú, có thể đọc được vết ngấn trên đây hay không? Trương Hoa cẩn thận nhận lấy, thông qua ánh sáng phản chiếu có thể thấy được vết chữ lưu lại. Có điều nét chữ có nông có sầu, lại chồng chất lên nhau, khó lòng mà nhìn rõ, cần phải có dụng cụ chuyên nghiệp để làm. Hồi trước có một lão tiền bối rất am hiểu chuyện này, có điều cậu cũng biết đó, hiện tại không còn dễ như trước. Nếu cậu không có vội, có thể tới thành phố kế bên một chuyến, bất quá cần tốn một ít thời gian. Dương Gian suy nghĩ một chút. Cứ kéo dài mãi cũng không tốt, anh giúp tôi liên hệ để đi một chuyến đi. Dương Giang muốn xử lý xong sớm, vì bí mật của tủ gỗ có dính dáng tới việc điều tra vị trí của Triệu Lỗi. Hết tập 70, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.